Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Chăm chỉ. Nơi làm việc. Luda lắc lắc cái cổ hoạt động gân cốt. Dayang ở nhà hai người 2-3 ngày. Và có dự định ở lâu hơn nữa. Luda ngủ sofa 3 ngày. Cảm giác cái cổ cũng không phải của mình. Đưa tài liệu này cho giám đốc Kim. Chân Luda nổi gió. Xông pha tới trước mặt quản lý Han. Tích cực nhận việc. Quản lý. Tôi đi. Đứng ngoài cửa kính. Luda không gõ cửa ngay. Mà trốn ở một góc kín lén nhìn vào trong. Jiyeon đang cúi đầu xem tài liệu. Khí chất thanh nhã đẹp như tranh vẽ. Nhíu mày. Nhắm mắt. Cắn môi. Jiyeon để tài liệu xuống. Một loạt biểu cảm nhỏ bé cũng bị Luda nhìn thấy. Nàng tùy ý gõ cửa một cái thì đi vào. Chuyện gì? Jiyeon ngẩng đầu thấy Luda. Hỏi. Sao cô lại tới đây? Tôi đem tài liệu đến cho cô. Luda đặt tài liệu trên bàn. Ly cà phê còn đang bốc hơi nóng. Tuy rằng ở nơi làm việc không thích hợp nói chuyện riêng tư. Nhưng Luda thấy khuôn mặt Jiyeon hơi tái nhợt. Nhịn không được quan tâm. Có đau không? Jiyeon nghe không rõ Luda nói câu sau là gì. Đưa tay cầm ly cà phê. Ừ, không có việc gì thì ra ngoài đi. Đang chuẩn bị uống. Luda dám, đoạt, lấy cái ly trong tay cô. Không nên uống cà phê trong thời gian hành kinh. Tôi đi pha đường đỏ cho cô. Luda cầm cái ly đi phòng nước. Trước khi đi, Luda cố ý tăng nhiệt độ điều hòa lên. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là tiện tay làm, nhưng quả thực rất chi kỳ. Thành thật mà nói, Luda, ung dung thản nhiên, quan tâm, làm Jiyeon cảm động rất nhiều lần. Cảm ơn, nước đường đỏ cũng đem tới. Luda còn chưa đi, Jiyeon không thể làm gì khác ngoại trừ hỏi. Còn có chuyện gì sao? Tôi nhìn cô uống hết thì đi. Luda, Jiyeon muốn nhắc nàng ở đây là phòng làm việc. Nhưng không có cách nào từ chối Luda quan tâm mình. Sao cô biết tôi? Đối với người mình quan tâm, sẽ để ý từng chút một. Chưa kể đây là những ngày quan trọng trong tháng. Luda nhìn bên cạnh không có người lạ. Lôi cái ghế ngồi xuống cạnh Jiyeon. Tay chống lên bàn. Nâng má nhỏ giọng nói với Jiyeon. Vì sáng nay cô làm dính trên bồn. Phụt, Jiyeon vừa uống một hớp đường đỏ. Trực tiếp phun lên mặt Luda. À, kỳ quá. Jiyeon rút khăn giấy hoang mang rối loạn lau mặt cho Luda. Vốn định nói, xin lỗi, nhưng biểu cảm của Luda thực sự là muốn bị dạy dỗ. Luda đưa mặt tới gần Jiyeon hơn. Tiện cho cô lau, mắt cong cong tâu tuét cười. Tôi giỡn thôi, tởm quá, tự lau đi. Luda nhận khăn giấy từ Jiyeon, cố ý cầm tay cô. Tuy rằng chỉ có 2 giây, lại truyền đạt rất nhiều thứ. Jiyeon rụt tay lại, trốn tránh ánh mắt nóng cháy của Luda. Mỗi lần Luda nhìn cô như vậy, đều làm cô thấy lo lắng mơ hồ. Luda, ở đây là công ty. Ở công ty thì không được như vậy. Có nghĩa là ở nhà thì có thể. Jiyeon nói giống như dung túng trá hình. Hai người đều nhận ra hàm ý này. Jiyeon muốn giải thích, nhưng có thể giải thích gì chứ? Vậy, tôi về làm việc. Luda đang cảm thấy đắc chí vì đột phá nho nhỏ của mình. Hôm nay can đảm nắm tay cô. Ngày mai có thể sẽ tiến thêm một bước. Chỉ cần Jiyeon không chống cự. Một ngày nào đó, khoảng cách sẽ ngày càng gần. Trở lại bàn làm việc. Không khí phòng kế hoạch dường như không đúng lắm. Cảm giác, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Luda biết chắc là xảy ra chuyện quan trọng. Súng bắn chim đầu đàn. Tuy rằng không biết chuyện gì. Nhưng duy trì im lặng thì tốt hơn. Vậy, không ai đi được sao? Quản lý lặp lại nhiệm vụ đi công tác một lần nữa. Luda đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trời nóng ai không muốn ngồi phòng máy lạnh. Chuyện công tác nào có ai bằng lòng đi. Mà lần này trợ lý của giám đốc Kim lại xin nghỉ.